Chương 363, Thập Vạn Bát Thiên Kiếm. Oanh, Cố Tinh Thần cuồn cuộn lực lượng ngập trời, cả người như là tinh thần thêm thể một dạng, quanh thân sáng chói không gì sánh được, Diệp Vũ con người đóng băng, phóng lên tận trời, trên thân diễn hóa xuất chiến kỹ, cả người hóa thành một tôn chân long, quét ngang mà đi, sinh sinh đem Cố Tinh Thần bạo động mà đến một kích cho đánh nổ, đồng thời, hắn lại lấy Tiêu Dao Du tốc độ kinh khủng, mang theo hùng hậu không gì sánh được lực lượng, dưới chân quét ngang mà đi, trực tiếp ngăn trở Minh Tử. Ngươi coi thật sự coi chính mình có thế nghịch thiên sao? Bất Hủ Hoàng Triều hoàng tử xuất thủ, hắn thôi động đạo vận, diễn hóa xuất phù văn, xen lẫn thành đại chiêu, toàn bộ quét sạch Diệp Vũ mà đi. Ta liền nghịch thiên cho các ngươi nhìn. Diệp Vũ ngăn trở hai người, thân thể của hắn bay thẳng hoàng tử, sợi tóc bay lên, tùy tiện không gì sánh được, một vần minh nguyệt đeo tại sau lưng, sinh sinh trấn áp tới. Minh nguyệt trấn áp tới, hoàng tử biến sắc, hắn diễn hóa xuất hoàng triều bá đạo thần uy, có thế ngay cả như vậy đều không có ma diệt vần minh nguyệt này. Ngược lại là bị đánh liền lùi lại mấy chục bước xa, thậm chí khóe miệng tràn ra vết máu. Trời ạ, ba người này liên thủ, thế mà vẫn còn hạ phong, rất nhiều người đều đang run sợ, càng xem càng cảm thấy tim đập nhanh, bởi vì đây là bọn hắn đã từng không cách nào tưởng tượng một màn. A, hoàng tử gầm rú liên tục, hắn không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy, hắn vận dụng tự thân đại thế, cùng tự thân xen lẫn, khí thế lần nữa điên cuồng phát ra, năng lượng cuồn cuộn, diễn hóa xuất một tôn hoàng đạo thần nhân, trùng sát Diệp Vũ mà đi. Ngay tại lúc đó, Minh Tử cũng vận dụng tự thân đại thế, năng lượng bọc lấy tự thân, quang minh che giấu thiên địa, thế gian phản phất không gặp được hắc ám giống như, chỉ có sóng lớn mãnh liệt quang minh, như là thánh quang một dạng, hai người một trái một phải, trực tiếp hướng về Diệp Vũ đánh giết xuống. Diệp Vũ thấy thế, thân thể kéo căng, hắn cảm giác đến đối phương cường đại, lúc này hắn cũng không dám giữ lại, tạo hóa quyết khu động đến cực hạn, mang hoàng nộ thi triển mà ra, cả người huyết dịch đang sôi trào, lộng lẫy mà kinh khủng đạo vận đem hắn bao phủ. Thân thể của hắn hóa thành một thanh kiếm sắc, thập vạn bát thiên kiếm từ trong lỗ chân lông của hắn bay ra ngoài, kiếm mang xen lẫn, tung hoành thiên địa, lăng lệ muốn đem thương khung đều muốn vỡ ra tới. Diệp Vũ coi đây là chiến kỹ, bộc phát ra vô cùng vô tận kiếm mang, thần quang rung động, dù cho nơi đây áp chế thần vận, giờ phút này Diệp Vũ đều muốn ngưng tụ ra pháp tắc đồng dạng, kiếm mang có xoắn nát hết thảy thần uy, dù cho cường đại như cùng Cố Tinh Thần Minh Tử hai người liên thủ, đều bị những kiếm mang này ngăn trở. Không cách nào tới gần cùng làm sao Diệp Vũ. Đã sớm nghe nói Âm Dương Học Viện rất nhiều người đạt được thập vạn bát thiên kiếm, đều là không trọn vẹn, ta cũng đã gặp mấy vị, nhưng cũng không có cường đại như thế a. Đúng vậy a, cường đại vượt quá tưởng tượng, so với mặt khác không trọn vẹn thập vạn bát thiên kiếm khủng bố hơn nhiều lắm. Hắn tu hành đến một loại kinh khủng cấp độ, ta ẩn ẩn cảm thấy, nếu không phải nơi đây di chỉ áp chế thần vận, hắn một chiêu này khả năng có thể thể hiện ra thần vận, điều đó không có khả năng đi. Thần vận đây là thần thông cảnh mới có thể biến hóa ra đó a. Nếu như là chân chính thập vạn bát thiên kiếm bị thiên nhân cảnh thi triển ra thần vận chẳng có gì lạ. Thế nhưng là, hắn lấy được chỉ là không trọn vẹn. Rất nhiều người đều nghẹn họng nhìn trân trối nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ lấy thập vạn bát thiên kiếm tung hoành, kiếm mang giao thoa ngăn trở hai người, thậm chí ngay cả hoàng tử giết đi qua, hắn đều ngăn trở. Bất Hủ hoàng tử cùng Cố Tinh Thần tầm mắt không giống với, bọn hắn ở vào giao thủ trung tâm, chỗ cảm thụ rõ ràng hơn. Đây không phải chân chính thập vạn bát thiên kiếm, bởi vì muốn thật sự là cổ đế bí thuật, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, trực tiếp bị giảo sát, nhưng bọn hắn cũng cảm giác được, cái này không như bình thường không trọn vẹn bí pháp, bọn hắn cảm giác được bộ bí thuật này tự xưng hệ thống, mặc dù lộ ra thô thiển, chẳng lẽ hắn lấy thập vạn bát thiên kiếm làm cơ sở, mình tại tạo dựng một bộ hoàn chỉnh kiếm thuật không thành, muốn diễn hóa xuất thuộc về mình thập vạn bát thiên kiếm, ý nghĩ này cùng một chỗ, bọn hắn đều cảm thấy kinh dị, cổ đế bí pháp là tồn tại gì? Liền xem như đạt được yếu ớt không trọn vẹn pháp, cũng có thuộc về cổ đế đạo há có thể tùy tiện bị diễn hóa cải biến, chỉ là bọn hắn cứ việc kinh ngạc, nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì Diệp Vũ hiện ra kiếm mang càng ngày càng kinh khủng, thật diễn hóa xuất cổ đế tuyệt học cường đại giống như, kiếm mang xuyên qua tứ phương, một phương thế giới này đều muốn trở thành kiếm thế giới, mặc kệ là quang minh hay là ánh sao, giờ phút này đều bị kiếm mang áp chế, ngàn vạn thanh kiếm kích xạ tứ phương, khắp nơi đều là kiếm mang, như mưa dày đặc. Cũng may mắn ba người này cũng là phi phàm nhân vật, muốn đổi làm người khác, sớm đã bị quán xuyên. Diệp Vũ giờ khắc này ở điên cuồng khu động thập vạn bát thiên kiếm, lúc trước hắn tại âm mộ đạt được pháp tắc bản nguyên, chẳng khác gì là đạt được thập vạn bát thiên kiếm giàn khung, hắn có thể nhờ vào đó làm cơ sở, tạo dựng ra thích hợp bản thân thập vạn bát thiên kiếm. Hắn rất yếu, không cách nào thể hiện ra cổ đế bí thuật thần uy, thế nhưng là có tạo hóa quyết phụ trợ, lại phối hợp một thân sở học, chính mình cũng diễn hóa xuất một bộ thập vạn bát thiên kiếm hệ thống. Mặc dù cái này hệ thống còn rất nhiều khuyết điểm, còn cần không ngừng hoàn thiện, nhưng lại là thích hợp nhất tự thân một loại bí pháp, có thể đem chiến lực của mình 10 thành biến hóa ra. Hắn lúc này có lẽ so ra kém thiếu niên cổ đế, nhưng Diệp Vũ tự tin đủ để nghênh chiến ba người này. Kiếm khí như hồng, từng đạo trùng kích mà ra, có chí cường công pháp, ngàn vạn đạo kiếm khí trùng kích mà ra, nghênh chiến ba người không rơi vào thế hạ phong. Diệp Vũ ngẫu nhiên bị quang minh, bị ánh sao đánh trúng, trên thân lưu lại vết máu. Thế nhưng là, ba người khác trên thân cũng khó nhìn, so với Diệp Vũ càng thêm chật vật, kiếm mang xẹt qua, có đôi khi mang theo huyết hoa. Ba cái truyền thừa tử giao phong, thậm chí bắt đầu vận dụng huyết mạch chi lực, vận dụng đại thế chi năng. Có thể ngay cả như vậy, ẩn ẩn vẫn là bị Diệp Vũ áp chế. Bởi vì Diệp Vũ thập vạn bát thiên kiếm, đã tự thành đại thế, có thể chống đỡ bọn hắn thể chất đại thế mang tới tăng phúc. Khó trách dám hò hét hết thảy đến chiến, quả nhiên là có vô địch chi uy a. Ở một bên Bất Hủ đạo thống đệ tử Bất Tử Bút cảm thán nói, nhìn xem Diệp Vũ chiến lực như vậy, hắn đều nhiệt huyết sôi trào, hận không thể tiến lên đánh một trận, chỉ là nghĩ đến chính mình nói, sinh sinh chịu đựng, ba người này sẽ không bị thua a. Ninh Tĩnh Ninh Diễm dáng người thon dài, trong đôi mắt đẹp kinh ngạc áp chế không nổi, rất nhiều người dâng lên cùng hai nữ một dạng tâm tư, bởi vì lúc này thấy thế nào đều là Diệp Vũ lấy kiếm mang áp chế ba người. Ba người trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vết máu, mặc dù Diệp Vũ có chút chật vật, nhưng so ra kém bọn hắn. Ba người cường thế xuất thủ, nguyên bản từng người tự chiến ba người, lúc này rốt cục chân chính liên thủ, ba người bọn họ cường thế, liên hợp cùng một chỗ trực tiếp nghênh chiến thập vạn bát thiên kiếm. Ba người hợp lực, lực lượng cùng đạo vận vượt quá tưởng tượng, dù cho thập vạn bát thiên kiếm cũng không ngừng ma diệt, phá cho ta. Ba người đại thế bộc phát, bay thẳng hội tụ vào một chỗ, bay thẳng thập vạn bát thiên kiếm mà đi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ba người đại chiêu băng liệt, Diệp Vũ hiện ra kiếm mang cũng bị triệt để ma diệt. Diệp Vũ khóe miệng tràn ra huyết dịch, ba người đồng dạng không dễ chịu, riêng phần mình phun ra một nguồn máu. Bốn phía, tiếng gió hú cuồng bạo gợi lên, bão cát một cổ tiếp lấy một cổ bị cuốn lên, mặt đất sinh sinh bị nhấc lên mấy tầng. 123 truyện.com